Tập 10, The Ruler of Conspiracy, chương 3, Đế quốc Ba Harut. Vào ngày thi đấu với vua pháp thuật, Ott hỏi những câu hỏi như thường lệ. Anh cảm thấy như nào? Không có vấn đề gì, là trạng thái tốt nhất. Trả lời lại ông ta là một con quái vật khổng lồ. Mặc dù đó là một thành viên của loài chôn, nhưng đem so sánh với những con chôn khác, thì hắn lại có một sự khác biệt mang tính quyết định. Một luồng khí thế của chiến binh bao quanh hắn, một lớp vỏ, mà chỉ những người đã sống sót qua vô số trận chiến ác liệt mới được phủ lên. Tuy nhiên, đó cũng là một chuyện đương nhiên. Hắn là một chôn đã thích nghi với chiến đấu và là chuyên gia trong các trận chiến. Thậm chí ở trong giữa vô số loài chôn khác nhau, hắn ta cũng là cá thể xuất sắc nhất và được biết đến là một vua chôn. Hắn chính là võ vương, đấu sĩ mạnh nhất trong đấu trường. Ott nhìn vào cơ thể kia với một ánh mắt niềm nở. Đúng là có rất nhiều người có thể đánh bại được võ vương. Hầu hết mạo hiểm giả cấp bạc đều có thể làm điều đó. Tuy nhiên, lý do võ vương có thể dễ dàng đánh bại những người như vậy lại vô cùng đơn giản. Điều này là bởi nền tảng khuôn mẫu của tộc vua chôn hơn rất xa so với loài người. Không chỉ có sức mạnh hay sức chịu đựng, chúng còn có một phạm vi tấn công rộng nhờ vào thân thể cao lớn. Ngoài ra, hắn còn sở hữu một khả năng đặc hữu của chủng tộc này mà loài người không có. Đầu tiên là làn da. Bộ da dày cộng thêm việc mặc thêm một bộ áo giáp, sẽ giúp hắn ta phản lại phần lớn đòn tấn công. Cứ cho là họ có thể nhắm vào đầu khớp di động, và trông có vẻ mềm mại của hắn ta, thế nhưng năng lực tái sinh sẽ là một rào cản lớn ngăn cản, đối với bất cứ kẻ khiêu chiến nào có ý đồ làm tê liệt hắn ta, bằng phương pháp đó. Một đòn tấn công chắc chắn sẽ giết chết một con người bình thường không thể giết chết, được một con chôn. Khả năng tái sinh đáng kinh ngạc của chúng sẽ từ từ chữa trị vết thương, nếu không sử dụng lửa hoặc axit mạnh, thì không có cách nào ngăn cản năng lực tái sinh kia. Chính bởi nắm giữ năng lực sinh học mạnh mẽ này, võ vương đương nhiệm chính là người mạnh nhất trong các thế hệ võ vương. Người chiến binh mà Ott ca tụng là kẻ mạnh nhất đang mặc bộ áo giáp của mình, trước mặt ông ta. Ông ta đã thuê nhóm thám hiểm cấp bạch kim đi thu thập vật liệu cho bộ giáp, sau đó còn phong ấn pháp thuật vào nó để có được kiệt tác. Nhớ lúc đó, ông đã phải đổ đến 20% tài sản của mình vào. Cây chùy được hợp kim ma thuật tạo thành trên tay hắn ta này, cũng dùng cách tương tự như thế làm ra. Võ vương đeo nhẫn phép thuật, trang sức phép thuật và những bộ phận khác của bộ giáp của hắn ta. Chuẩn bị tốt rồi. Cách thức nói chuyện hiện tại của anh ta thông minh hơn rất nhiều so với cách anh ta nói trước kia. Mỗi lần nhìn thấy dáng người hùng vĩ của anh ta, ngực của Ott đều nóng lên. Chính tay ông đã đào tạo hắn đến trình độ này. Như vậy, võ vương, chúng ta đi thôi. Họ đi cùng nhau đến lối vào đấu trường. Đây là một nghi thức họ đã luôn luôn thực hiện từ trước tới giờ. Võ vương vẫn im lặng kể từ khi rời khỏi căn phòng. Nguyên nhân của việc hắn ta không nói một lời là vì hắn, trong quá khứ đã từng cảm thấy hưng phấn và vô cùng kỳ vọng đối với đối thủ giao chiến của hắn. Thế nhưng không biết từ khi nào, sự hưng phấn và vô cùng kỳ vọng đã bắt đầu biến thành sự thất vọng tràn trề về đối thủ. Như vậy thì lần này sẽ lại thế nào đây? Đột nhiên, võ vương dừng bước. Ở trong ký ức của Ott, chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Giữa lúc Ott cảm thấy hoang mang với việc chưa từng xảy ra này, muốn ngẩng đầu hỏi dò xem có gì sao. Võ vương chậm rãi nhấc vành nón chiếc amulet helmet lên, để lộ ra khuôn mặt mình. Cảm ơn. Nghe như là hắn đang cố dặn mấy lời đó ra. Ott trừng mắt nhìn. Đây là lần thứ tư ông nghe được những lời cảm ơn. Ba lần trước nghe được khi hắn ta nhận lấy vũ khí, áo giáp của mình, và sau khi chiến đấu với đối thủ đã từng là mạnh nhất từ trước đến nay của mình, võ vương tiền nhiệm hủ lang, Pravor Palantinen. Có chuyện gì sao, võ vương? Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào hành lang trước khi anh ấy. Phu. Cơ thể võ vương hơi run rẩy khi hắn phát ra tiếng cười khúc khích. Đó là sự phấn khích của một chiến binh trước trận chiến. Đó là những gì Ott phán đoán, nhưng dường như cũng không phải là vậy. Đây là loại thách thức đạt đến cỡ nào à? Không, tôi mới là người khiêu chiến sao? Cái gì? Phu, thật đáng sợ. Ott, đây là run rẩy do sợ hãi. Ott không thể không nghi ngờ lỗ tai của ông ta. Đây chính là cái mà sinh vật sống gọi là bản năng. Đồ chừng tôi không có cách nào tự do di chuyển. Như thể chúng đang nói với tôi rằng nếu tôi đi, tôi sẽ chết. Phu. Đó không phải là tiếng cười. Hắn chỉ đơn giản cố gắng làm hơi thở hỗn loạn của mình ổn định lại. Tôi nghe nói đối thủ của tôi là vua pháp thuật, và tôi tự hỏi đối thủ này đạt đến mức độ nào. Có vẻ sự kiêu ngạo của tôi từ trước đến giờ đã bị báo ứng. Anh đang nói gì, võ vương? Kiêu ngạo cái gì? Tôi rất mạnh. Võ vương tuyên bố một cách chắc chắn. Ott định đáp lại rằng cũng không có sai, thế nhưng võ vương rất nhanh nói tiếp. Không, rất mạnh là một lời nói dối. Sự mạnh mẽ của tôi xuất phát từ đặc tính chủng tộc, nó không phải là sức mạnh thật sự. Thế nhưng, có rất ít người có thể đứng ngang hàng với tôi. Đặc biệt, sau khi học được cách sử dụng các kỹ thuật của chiến binh, vì vậy tôi từ trước tới nay đều không có đi tìm hiểu trang bị, hay năng lực của người khiêu chiến, đó là vì tạo ra tình huống bất lợi cho chính mình. Không có một cách nào khác để rèn luyện bản thân. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm thấy một kẻ thù để bản năng của tôi la hét rằng hãy chạy đi. Cảm ơn ông rất nhiều, giao ước định ra lúc tôi gặp gỡ ông đã hoàn thành toàn bộ. Võ Vương, Gojin, ông gặp Võ Vương vào khoảng 10 năm trước. Đã có một tin đồn rằng, xuất hiện một con quái vật ở khu phố vùng ngoại ô của đế quốc. Con quái vật đó rất có chừng mực, nếu đối phương bỏ lại vũ khí thì sẽ không hạ sát thủ. Ott cảm thấy hứng thú, vội vội vàng vàng xuất phát từ thủ đô đế quốc đến gặp con quái vật kỳ quái kia. Đó là bởi ông nghe nói rằng kẻ mạnh nhất của đế quốc, Flooder Paradise, sắp ra tay đánh bại con quái vật. Lúc vừa bắt đầu gặp nhau, ông cảm thấy rất sợ. Đó là chuyện đương nhiên. Bởi đến bây giờ, những người đã chạm trán với con quái vật chỉ sống sót một cách tình cờ. Tuy nhiên, trên thực tế vừa nhìn thấy Ott, Võ Vương hoàn toàn không có hứng thú với ông ta, khịt mũi không quan tâm, chuẩn bị rời đi. Đó là lý do tại sao ông đã quên đi nỗi sợ hãi của mình và hỏi, tại sao ngươi làm điều này? Và ông nhận được một câu trả lời chắc chắn, tuy nhiên không phải theo phương thức nói chuyện như bây giờ. Đây là cách tập luyện trở thành kẻ mạnh. Ott vào lúc đó tự nhiên có một cảm giác hiểu ra. Ott có một giấc mơ. Đó là đào tạo một người thành chiến binh đứng đầu, để thay thế cho bản thân không có tài năng của mình. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, ông nhận ra rằng ông không cần thiết phải bó buộc với riêng con người. Không, bởi những tộc không phải con người ra đều có tính năng cơ bản tương đối cao, vậy nên sẽ không có cách tạo ra phương pháp trở thành chiến binh mạnh nhất. Vào thời điểm đó, Ott đã không suy nghĩ về việc đưa một con quái vật trở về, mà là huấn luyện nó trở thành chiến sĩ mạnh nhất, bạo chúa của đấu trường, võ vương tương lai. Đã gần 10 năm kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh. Và bây giờ, lần đầu tiên, ông chứng kiến võ vương run rẩy trong sự sợ hãi. Võ vương, một số thứ hiện lên trong tâm trí của Ott. Việc đầu tiên là anh có muốn từ bỏ trận đấu này không? Nguy cơ tử vong tồn tại trong trận thi đấu, và Ott không thể nào chịu được việc để mất hắn, võ vương mà ông đã đào tạo cho đến bây giờ. Tuy nhiên, ông không thể nào nói những lời đó ra. Đối với những kẻ mạnh, được người khác lo lắng chả khác nào một sự xúc phạm với họ. Vì lẽ đó, những lời như vậy có thể phá vỡ tình bạn đã xây dựng giữa ông và võ vương. Chỉ có một điều ông có thể nói ở đây. Đừng thua, võ vương. Hừm, ông đang nói gì thế? Tôi không có tí ý định thua cuộc nào. Tất cả các đối thủ của tôi cũng cảm thấy như vậy. Mọi đối thủ đã đứng trước mặt tôi đều với hy vọng đạt được chiến thắng. Bây giờ, nó chỉ đơn giản là đến lượt tôi thôi. Chính là như vậy. Ott vỗ vào lưng võ vương. Vua pháp thuật là một magic caster, nhưng nếu thi đấu như vậy thì quá nhàm chán. Vì vậy, ta đã quyết định rằng cả hai bên không thể sử dụng phép thuật. Anh sẽ không thua một đối thủ như thế. Phép thuật của ông ta. Vua pháp thuật đồng ý đấu với tôi, ngay cả dưới những điều kiện đó. Thật vậy, hắn hoàn toàn không cân nhắc đến khả năng thất bại của mình. Hô! Võ vương nắm chặt nắm đấm của mình. Đó là một nắm đấm khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của cây chùy sắt khổng lồ. Sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Tôi sẽ dạy cho ông ta sự biết ý tưởng kia là một ý tưởng ngu xuẩn đến độ nào. Chính là loại khí thế này. Tuy nhiên, tuyệt đối không được tự mãn. Vua pháp thuật là loại người có thể tùy ý cầm tặng cho người khác những món vũ khí tuyệt hảo có thể làm người ta rớt cả con mắt ra vì thèm muốn. E rằng hắn còn có rất nhiều vật phẩm ma pháp ẩn chứa sức mạnh kinh người. Hạn chế việc sử dụng các vật phẩm pháp thuật có thể sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của võ vương. Thế nhưng như vậy là một sự nhượng bộ quá nhiều. Không có vấn đề. Bây giờ tôi có những suy nghĩ của một người khiêu chiến, hoàn toàn không có bất cẩn. Chưa phát huy thực lực liền bại trận là việc tuyệt đối không xuất hiện. Võ vương bước từng bước vững chắc về phía trước và Ott hoảng hốt đi theo. Nói tiếp, liệu anh có thể nghiêm túc cân nhắc những gì chúng ta nói chuyện lúc trước không? Võ vương đột nhiên dừng bước, lộ ra một vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Trước đó, là chỉ cái khi sao? Đúng vậy, là về vợ của anh. Tại sao bây giờ? Hu ha ha. Võ vương bật cười, và Ott nhíu mày trong khi mặt ông ta đỏ lên. Nếu anh ta hiểu, không nên thể hiện loại thái độ thế này. Thật là, ông không thể dùng cách cổ vũ khác cho tôi sao? Tôi đã mấy lần nói về điều này rồi. Tôi sẽ trở về làng của tôi nếu tôi muốn có một người vợ. Ông muốn nửa còn lại của tôi là một con người, phải không? Cảm ơn ông rất nhiều, nhưng nếu vẫn là con người thì bỏ qua cho tôi đi. Tôi cũng không có loại ham mê biến thái kia, hay đúng hơn, bất kỳ con người nào thực sự muốn ngủ với tôi cũng quá ghê tởm. Đến cùng có bao nhiêu sự biến thái. Bên cạnh đó, ông muốn đứa con của tôi, phải không? Sao có thể làm con người sinh con cho tôi được chứ? Tuy rằng những chủng loài có hình người có thể sinh con với nhau, nhưng có con với chủng tộc bán nhân là những tình tiết chỉ có ở bên trong những câu chuyện. Được rồi, đúng là thế. Nếu nói như vậy, tại sao anh không đưa vợ của mình trở lại cùng? Nếu anh cần bất cứ điều gì để khải hoàn trở về, cứ việc nói ra để cho tôi chuẩn bị. Như tôi đã nói lúc trước, loài trung chúng tôi nghĩ rằng con người là thức ăn. Vợ tôi chưa chắc có thể bình tĩnh đi ăn thịt con người đâu. Tuy nhiên với Ott, sẽ chẳng sao nếu cô ta chỉ ăn những con người vô dụng. Nhưng ông ta không nói mấy lời này ra khỏi miệng. Có đúng không? Như vậy hãy mang nó trở về trước khi nó biết mùi vị của thịt người. Nếu như được đào tạo năng khiếu toàn diện, nó chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn anh bây giờ. Võ vương vui vẻ, nhăn mặt mình lại. Cái kia cũng rất thú vị. Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc xem xét về nó. Bệ hạ, thực sự, có thể chiến thắng sao? Đối với câu hỏi của A-in Jack, A-in không biết anh đã bao nhiêu lần nhắc lại đáp án. Không thành vấn đề. Khiêu chiến mà không nắm lấy chút phần trăm thắng nào không phải là một dũng sĩ chân chính, mà chỉ đơn thuần là một kẻ ngu ngốc. Việc khiêu chiến này không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, đây là một trận chiến đã được quyết định từ giai đoạn lập kế hoạch. A-in xem xét những tình báo đã thu thập được trong đầu mình. Nếu võ vương chỉ có trình độ của người khổng lồ phía đông, anh chắc chắn sẽ có thể giành chiến thắng. Nhưng mà, giả như tên kia có sức mạnh chiến binh tương tự như Gazef, sau đó lại cộng thêm cấp độ chủng tộc cùng class của mình, hắn sẽ là một đối thủ khó nhằn. Tuy nhiên, đúng vậy, đây vốn là một phương thức chiến đấu rất hèn hạ. Mình thậm chí còn hỏi Fluder để được giúp đỡ. A-in có khả năng hóa giải hoàn toàn những đòn tấn công yếu ớt. Anh cũng không cảm thấy rằng võ vương có thể phá vỡ được sự phòng ngự của mình. Vậy nên anh đã vô hiệu hóa khả năng đó. Chiến thắng đã không được đảm bảo cho anh. Tại chiến trường, A-in đã giết chết hơn 100.000 người bằng phép thuật. Trong Idezasil, lượng SP nhận được giảm dựa trên sự chênh lệch level giữa hai bên, lượng SP nhận được tối thiểu là 1 điểm. Nói cách khác, anh lẽ ra có thể kiếm được hơn 100.000 EXP mới đúng. Cùng với số EXP đã được tích lũy từ trước khi đến thế giới mới này, anh đã có thể đủ lượng EXP để lên level. Tuy nhiên, A-in không cảm thấy rằng anh đã lên level hay nhìn thấy bất kỳ hiện tượng đặc biệt nào liên quan đến nó. Nói cách khác, A-in quả nhiên đã không có cách nào trở nên mạnh hơn. Nhưng ngay cả vậy anh không thể bằng lòng với điều đó. Nếu level 100 là giới hạn, vậy thì đó là một việc không thể nào khác được. Tuy nhiên, anh sau đó cần phải ứng dụng toàn bộ năng lực của level 100 kia, cũng như tôi luyện các kỹ năng của chính mình. Nếu anh tin rằng anh là người mạnh nhất và nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình, vào một ngày nào đó sẽ có người có thể vượt qua anh. A-in biết rằng anh có một thực lực nhất định từ nghề nghiệp pháp sư. Các kỹ năng và khả năng anh đã mài giũa trong Idezasil cũng có hiệu quả ở đây. Tuy nhiên, anh đã không rèn luyện năng lực và kỹ thuật của một tiên phong ở trong Idezasil. Mình học được rất nhiều từ cuộc chiến với người phụ nữ đó. Anh ấp ủ trong lòng sự biết ơn đối với người phụ nữ đó, người đã dạy anh những năng lực chiến đấu anh còn khuyết thiếu, trong vai trò một người tiên phong. Trận chiến đó đã làm dấy lên sự ham muốn trong A-in, để cải thiện khả năng chiến đấu cận chiến của mình. Ngay bây giờ, A-in tự tin rằng cho dù là số liệu thống kê, kỹ năng và thậm chí cả chiến thuật, anh tương đương với một chiến binh level 33. Trận chiến này với võ vương sẽ là bằng chứng về điều đó. A-in háo hức trông chờ nó. A-in nhìn vào cổ của mình. Anh không có mặc bộ đồ sang trọng đó nữa. Trong cuộc gặp gỡ với những worker, anh không cảm thấy rằng anh đã thu được nhiều kinh nghiệm hay học hỏi được bất kỳ kỹ thuật gì. Thật tình mà nói, anh cảm thấy nó hoàn toàn lãng phí công sức. Khi nghĩ về điều đó, A-in nhớ lại một vấn đề cấp bách hơn. A-Zinic hình như cũng tới quan sát cuộc chiến này. Tại sao anh ta lại đến đây? Rõ ràng lúc nãy mình đến kiểm tra thì anh ta không ở quanh đây. Có vẻ như việc nhập cảnh bất hợp pháp đã bị lộ ra. Được rồi, mình đoán mình chỉ cần xin lỗi về việc đó là được rồi. Nếu như anh ta đào sâu về vấn đề đó, mình sẽ hỏi anh ta là anh có được sự cho phép của vương quốc khi đi, đến Narazik sao? Hỏi như vậy thì chắc cũng không có quá vấn đề nhiều đâu nhỉ? Mình có lẽ nên đi lên và chào hỏi anh ta. Mình đoán không chào hỏi sẽ làm hỏng hình ảnh của mình trong mắt anh ta. Bệ hạ, gần đến lúc vào sân rồi. Người đàn ông từ đấu trường nói trong khi bước vào phòng để thông báo cho A-in. Họ đã gặp nhau nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ mặt thật của A-in, cả người hắn đều cứng đờ lại. Mình có nên chiến đấu trong khi đeo mặt nạ không? Tuy suy nghĩ như vậy, thế nhưng anh đã có được sự cho phép để thực hiện một bài phát biểu, sau khi đánh bại võ vương. Đối với tất cả những gì anh biết, có thể trong những khán giả, trong sân đấu sẽ có những người muốn trở thành mạo hiểm giả tại vương quốc Sorceros. Với suy nghĩ đó, sẽ tốt hơn khi không che giấu bất cứ sự tình gì. Tất cả những gì anh có thể làm là tin tưởng sự lựa chọn của chính mình. A-in chậm chậm bước về phía trước. Vốn là người có địa vị cao hơn nên đi đến sau. Tuy nhiên, trong sân đấu A-in là người khiêu chiến, do đó thuộc về địa vị thấp. Bởi vậy, anh bắt buộc phải là người đầu tiên tiến lên sàn đấu. Tất nhiên, A-in coi nó là chuyện đương nhiên và không có bất cứ thắc mắc nào. A-in hướng về phía A-in Jack, người hình như đang rất lo lắng, nở một nụ cười. Thật kỳ lạ khi, mà ông ta lại lo lắng hơn so với một người sắp đi vào trận chiến của chính mình. Đừng để ta lặp lại mấy lời đó. A-in Jack, ta sẽ không thua. Sau khi kết thúc việc chào hỏi Zinic, A-in trở lại sân đấu. Anh đã hứa sẽ không sử dụng phép thuật trong trận chiến, nhưng giờ thì trận chiến vẫn chưa bắt đầu. Chắc chắn đối phương sẽ không truy vấn một cái gì đó như thế này. Anh ta dường như không quá tức giận dù thực tế là mình đã lén lút nhập cảnh. Có phải lát nữa anh ta mới đi khiếu nại? Hay anh ta vẫn cho là mình nhập cảnh bình thường đây? Nếu nói như vậy, họ có lẽ tổ chức một số nghi thức chào mừng mình, hoặc có lẽ bản thân mình đang quá tự ý thức. Liệu anh ta có điên lên vì mình trực tiếp gọi anh ta là gì Nick? A-in cười nhạo những suy nghĩ của mình, và sau đó quay mắt về phía lối vào đối diện với anh. Võ Vương vẫn chưa có vẻ gì là đã xuất hiện. Như vậy, A-in nhìn quanh khán giả trong đấu trường. Một sự im lặng kinh ngạc chi phối toàn hiện trường. Ngay cả những chuyển động nhỏ nhất cũng nghe được rõ ràng. Mà, cũng không có cách nào. Không, những khán giả đằng kia, đây không phải là một chiếc mặt nạ. A-in vuốt khuôn mặt mịn màng và sáng bóng của mình. Bây giờ anh đã hiểu. Bất cứ ai có thể thờ ơ nhìn vào khuôn mặt này là người khá dũng cảm. Bởi vì điều này, sự nổi tiếng của mình sẽ tăng lên một khi mình làm cho khán giả xôn xao. Trong khi mục tiêu của anh không phải là để thúc đẩy mình trở nên nổi tiếng, thế nhưng có còn hơn không? Thêm vào đó, nếu nó cải thiện những quan điểm chung về toàn thể Undead, thì nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến những quan điểm về vương quốc Sorceros, đất nước vốn kiểm soát nhiều Undead. AI nắm chặt quyền trượng trong tay. Bản thân là một magic caster tinh khiết, những vũ khí AI có thể sử dụng rất hạn chế, chủ yếu là pháp trượng, dao găm và các món vũ khí tương tự. Lần này, anh đã chọn một cây pháp trượng được sử dụng để tấn công vật lý. Đó là một món vũ khí anh đã tạo ra như là vật nguyên mẫu trong Idezasil, tuy nhiên anh thực sự chưa sử dụng nó. Bởi vì nó là thứ anh đã sử dụng một thời gian dài trước đây, vậy nên nó không phải là vật phẩm mạnh mẽ. Nếu như là A-in hiện tại, anh ngay lập tức có thể làm ra một món vũ khí tốt hơn. Nhưng mà, A-in cũng không làm chuẩn bị như vậy. Sau khi xem xét sự chênh lệch về sức mạnh giữa mình và Võ Vương, A-in đã quyết định chống lại anh ta với vũ khí hiện tại của mình, để xem nó như thế nào. Quyết định này đối với người chơi Idezasil, Suzuki Satoru là một quyết định thực sự ngu ngốc, một sai lầm không thể tha thứ. Nếu bạn bè của anh ở gần đó, họ có thể cổ trách anh ta bằng câu điều đó không được, tuy nhiên, anh đã tìm hiểu được về tất cả các vật phẩm pháp thuật của Võ Vương từ Fluder. Vì vậy, anh đã tạo ra những hoàn cảnh bất lợi cho bản thân để rèn luyện chính mình. Anh không muốn cho khán giả chứng kiến một trận chiến áp đảo một chiều. Mục tiêu in là một chiến thắng áp đảo với mức độ vừa phải. Thưa quý vị, hiện tại từ lối vào phía Bắc, Võ Vương... Không giống như cách họ đã đối xử với anh trước đó, toàn bộ đấu trường bùng nổ trong tiếng hò reo. A-in có thể nghe thấy giọng hoan hô, như muốn phá vỡ cổ họng của dì Nick truyền ra từ căn phòng VIP, nơi anh ta đã lộ mặt trước đó. Anh ta có vẻ khá thích thú. Dì Nick yêu thích Võ Vương như thế sao? Chúa tể đấu trường giống như một kiểu thần tượng, nên đây cũng là phản ứng bình thường. Trong Idezasil cũng vậy, những chiến binh mạnh mẽ trong những trận đấu PvP cũng được nhiều người yêu mến. Trong lúc hồi tưởng về những ngày Idezasil của mình, A-in bắt đầu thương hại dì Nick một chút. Anh ta sẽ bị sốc khi mình giành chiến thắng. Giống như một người khách hàng không vui khi đội thể thao của người đó, cổ vũ bị thua cuộc. Tuy cảm thấy rất nặng nề, nhưng anh không thể cố ý để thua trận đấu. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ lối vào đối diện. Tiếng cổ vũ anh nghĩ không thể nào to hơn lại tăng lên một tầm cao mới, và bây giờ nó có vẻ giống như một vụ nổ. Thành thật mà nói, anh muốn một phần của tiếng cổ vũ này phân cho mình. Tuy nhiên chỉ cần dùng sức mạnh để chiến thắng là tốt rồi. Trong Idezasil, tiếng cổ vũ của những người ủng hộ sẽ từ từ chuyển qua người khiêu chiến, nếu họ chiến đấu tốt. Nói cách khác, nếu khi đối đầu với Võ Vương, A-in chiến đấu tốt thì âm thanh ủng hộ A-in chắc chắn cũng sẽ từ từ tăng lên. Anh có thể từ từ nhìn thấy bóng người của Võ Vương. Hắn ta mặc một bộ áo giáp bao bọc toàn thân, và thêm vào đó là một chiếc gậy khổng lồ. Khi nhìn thấy dáng dấp cứng rắn không thể phá vỡ trước mặt mình, con mắt A-in ngọn lửa đỏ bập bùng trong hốc mắt trống rỗng trở nên dài nhỏ, sắc bén. Bề ngoài anh ta giống như mô tả. Nói như vậy. Không, phán đoán như vậy khá là liều lĩnh, mình vẫn nên cẩn thận một chút. Theo thông tin Fluder đã cung cấp, hắn ta không mang bất kỳ vật phẩm trang bị có thể gây chết người đặc biệt nào. Tuy nhiên, trong Idezasil, một số người sẽ chuẩn bị một bộ gear giống hệt bộ gear họ đang mặc, song bên trong lại trang bị những thủy tinh dữ liệu hoàn toàn khác nhau. Trong PvP vốn lấy 1v1 thắng bại, thủ thuật nhỏ như vậy sẽ cải thiện tỷ lệ chiến thắng. Mặc dù trang bị dự bị thường yếu hơn so với trang bị chính của một người, nhưng chỉ cần không nằm trong sự dự liệu của đối thủ, thì nó có thể phát huy hiệu quả vượt qua ngoài đống số liệu đơn thuần. Anh không thể đảm bảo rằng Võ Vương sẽ không làm điều đó. A-in đem những chuyện này để trong lòng, tiếp tục quan sát Võ Vương. Anh đã nghe nói qua về hắn, nhưng khi thật sự xuất hiện trước mặt vẫn khiến cho anh nghĩ, không có gì lạ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Từ những gì Fluder đã nói với anh, sinh vật dưới lớp áo giáp trông rất giống như con vua chôn mà anh đã biến thành zombie, nhưng trên người Võ Vương có một hơi thở khác hoàn toàn với xung quanh. Người ta có thể nói rằng đó là sự khác biệt giữa một con lợn nhà, và một con lợn rừng. Đây thật sự, thú vị. A-in nhíu mày với phấn khích của chính mình. khi đó anh cũng cảm thấy là như vậy, chả lẽ anh đã trở nên hiếu chiến hơn sao? Hay là nói anh đã trở thành một tên cuồng chiến đấu, cảm giác như anh đang rất mong muốn trận chiến này. Đó không phải là một dấu hiệu tốt. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Đối thủ của anh là người đầu tiên mở miệng nói chuyện. Tôi được gọi là võ vương, vua John Gojin. Ta là... A in ưỡn ngực của anh. Vua pháp thuật, Isaac Ongol, chủng tộc địa vị tối cao trong Undead, Overlord. Vậy sao? Như vậy hãy để tôi chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. Oza. A in cảm thấy khó mà tin nổi. Có hai điều anh cảm thấy tò mò, và anh đã quyết định bắt đầu với cái lớn hơn. Ngươi không cười nhạo tên của ta sao? Tại sao? Ngươi đang hỏi tại sao? A in nghiêng đầu với câu hỏi ngược lại. Vào lúc ấy, dáng vẻ như vậy thật giống như không sai. Ta nhớ là tên dài là cái gì đó đối với ngươi, đúng không? Thì ra là như vậy. Xem ra vua pháp thuật hiểu rất rõ về tộc của tôi. Thật vậy, tộc của tôi cho rằng những người có cái tên ngắn là người mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi đã sống ở đất nước này trong nhiều năm. Trong thời gian đó, tôi đã học được rằng con người sẽ lấy tên dài. Vì vậy, tôi sẽ không cười giữ những việc như vậy. Ngoài ra, tôi cảm thấy rằng ngài rất tự hào về cái tên đó. Thưa bệ hạ, xúc phạm tên của kẻ mạnh là sự sỉ nhục cho một chiến binh. Vậy sao? Có vẻ như ta cần phải cải biến lại quan điểm của ta về tộc vua chôn ngay lúc này. Phu ha ha ha ha. Không cần cho điều đó. Tôi chỉ là một người dị đoan. Ngoài ra, các loại khác nhau có các thành viên có ý kiến khác nhau. Chỉ là như vậy thôi. Ha ha ha ha. Đúng là như vậy. Ta thích ngươi, võ vương. Nếu ta thắng, ngươi sẽ trở thành đồ vật của ta chứ. A in chậm rãi mở rộng bàn tay phải của mình. Mặc dù vào lúc đó đã bị từ chối, song hoàn cảnh hiện nay hoàn toàn khác nhau. Võ vương hơi hơi lo lắng, cân nhắc vấn đề này, và trả lời. Được rồi, nếu tôi thua, tôi sẽ trở thành thuộc hạ của ngài. Và nếu tôi thắng, đó cũng đúng thật là một vấn đề khó khăn. Ngươi muốn cái gì, hãy nói một chút về nguyện vọng của ngươi. Vậy thì, tôi muốn có ngài, bệ hạ. Hả? Cho đến nay, tôi chưa từng gặp bất cứ ai đáng giết chết để ăn cả. Nhưng nếu tôi có thể ăn ngài, ngươi giỏi hơn tôi sẽ có được sức mạnh của bệ hạ. A in bình tĩnh lại một chút. Anh đã nghe một bài giảng từ một người bạn trong guild về văn hóa của kẻ ăn thịt người. Mặc dù họ ăn người, song động cơ sau lưng họ giống như võ vương, để có được sức mạnh linh hồn của đối phương. Cũng có đủ loại lý do khác, như thói quen tình dục và vân vân. Ít nhất không phải tình dục là tốt rồi. Tuy rằng không thể thất bại, nhưng lúc chiến đấu mà bị một cặp mắt như vậy nhìn vào thì cảm thấy thật không thoải mái. Được rồi. Dù thế nào, quyền sống và chết nằm trong tay của người chiến thắng. Vì vậy, ngay cả khi ta giết ngươi, ngươi cũng không cần phải bác bỏ sự phục sinh. A in bước về phía trước. Tuy rằng trong nháy mắt võ vương tạo một tư thế, nhưng ngay lập tức hắn ta thả lỏng ra. A in tiến lên đưa bàn tay phải của mình ra. Mà võ vương cũng đáp lại, mở rộng bàn tay phải to lớn của hắn. Nói là hai người đang nắm tay, không bằng nói, bàn tay của võ vương đang gói trọn bàn tay của IZN. Từ khán đài truyền đến những tiếng hoan hô lớn. Sau đó, ta có một câu hỏi. Tại sao ngươi lại xưng hô kính trọng với ta? Thái độ của võ vương không giống như một đương kim vô địch tiếp nhận một sự thách thức. Thể hiện sự tôn trọng với kẻ mạnh là chuyện đương nhiên. Thì ra là như vậy. Được rồi, ta hiểu rồi. Đó là tất cả những câu hỏi của ta. Vậy bắt đầu ngay đi. Khoảng cách phải làm sao? Khoảng cách như này. Khoảng 10 mét sao? Sân đấu này nếu có quy định thì ta sẽ làm theo. Không có quy định cho khoảng cách, nhưng nó không quan trọng. Ngài sẽ sớm vào trong phạm vi tấn công của tôi. Đây là một sự nhượng bộ. Võ vương không nói gì, nhưng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng hơi thở và hành động đều rất bình tĩnh. Là do hắn ta nhìn thấu được là sự khiêu khích, hoặc là điều đó không đủ độ để hắn ta bận lòng. A in tặc lưỡi ở trong lòng. Thật là một kẻ địch khó đối phó. Nếu xử trí theo cảm tính, anh có thể công kích vào đó, nhưng người ta không thể xem thường một kẻ thù cảnh giác thực hiện dù cấp độ họ có thấp hơn mình. Võ vương quay lưng lại A in, và bước đi. Anh ta quay người lại sau khi đi được khoảng 10 mét. Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu khi tiếng chuông vang lên, thưa bệ hạ. Đúng rồi. Võ vương, lúc trước ta đã chiến đấu với tộc của anh, nhưng anh đã chiến đấu với loài của ta chưa? Overlord. Không, tôi không có. Tôi chưa bao giờ nghe nói về mấy chủng tộc Undead. Vậy sao? Cũng đúng. Nếu ngươi gặp bất cứ ai thuộc tộc của ta, ngươi sẽ không còn sống để đứng đây. Overlord là Undead cao cấp nhất. Vậy thì ngươi đã từng chiến đấu với Undead nào chưa? Không, tôi chưa bao giờ chiến đấu với Undead. Bởi vì những Undead mà họ mang tới đây rõ ràng là không phải là đối thủ của tôi. Như vậy à, vậy thì ta không thể nói, đừng nghĩ rằng là ta giống những Undead khác mà anh đã chiến đấu. Ta mạnh hơn rất nhiều so với Elderlich, thật đáng tiếc. Võ vương nhẹ nhàng nở nụ cười. A in nhún vai một cái, và cầm thanh trượng của mình lên như một thanh đại kiếm. A in rách nên quan sát từ phía sau, nhưng anh đã không cho ông ta thấy tư thế chiến đấu của mình, vào lúc đóng vai Mormon, vì vậy đó không có vấn đề. Võ vương cũng giơ chiếc gậy khổng lồ của mình lên. Tiếng chuông vang lên. Trong khoảnh khắc đó, A-in bị nuốt chửng bởi một cái bóng đen khổng lồ. Che, thật nhanh. Cái đó thật ra là bóng của chiếc gậy đang vung xuống. Chặn đòn tấn công bằng quyền trượng mặc dù muốn làm vậy, nhưng Ain ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ đó, bởi anh không biết nhiều thông tin về đối phương, điều tốt nhất để làm khi đối mặt với một đòn tấn công lớn, một đòn công kích gây thiệt hại rất cao là né tránh. Do đó, không quan tâm liệu bản thân mình có mất cân bằng hay không, Ain bỗng nhiên thả người né tránh. Ở giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Ain né tránh thành công. Cây gậy chùy đánh mạnh về phía mặt đất, tạo ra một âm thanh như sấm, thậm chí tạo ra cả một tiếng vang vọng. Khói và bụi bùng lên giống như một cơn gió lốc. Lo lắng về cuộc tấn công tiếp theo, Ain lui lại vài bước, kéo dài khoảng cách. Sau khi lớp bụi bị đánh tan, bóng của võ vương cầm cây gậy chùy trong tay xuất hiện từ bên trong nó. Một tiếng hoan hô lớn vang vọng trong đấu trường. Đó có phải là một võ kỹ không? Tuy nhiên, điều này thật phấn khích. Giữa những tiếng cổ vũ làm lỗ tai đau đớn, anh có thể nghe rõ tiếng la hét ủng hộ của Zinic. Đánh anh ta ở bên phải đó. Và vài âm thanh nghe cứ như tiếng khóc của lũ trẻ con vậy. Ain không thể không cười thầm khi nghe những tiếng kêu từ Zinic, mà là hoàn toàn không giống như anh ta. Anh không thể tưởng tượng anh ta lại hành động như thế dựa trên tất cả những lần anh đã đi do thám vào trong thành phố Imperial. Không ngờ được anh ta lại một người thú vị. Độ thiện cảm với Zinic trong lòng Ain tăng lên nhanh chóng. Lúc đầu, anh đã tin rằng anh ta là một người đàn ông hoàn hảo với bộ dáng của một vị hoàng đế. Tuy nhiên, bây giờ mà anh đã thấy sự đam mê của anh ta về trận đấu, anh cảm thấy rằng anh ta có thể quan hệ tốt hơn với mình. Trong lòng Izen hiện lên một cảm giác gần gũi. Sau đó, Ain một lần nữa đưa sự chú ý của mình đến trên người võ vương. Võ vương đã chỉ rằng cây gậy chùy khổng lồ của mình về phía anh, ngụ ý rằng anh sẽ bị đón đánh nếu anh đến gần và sẽ truy kích nếu anh lùi lại. Đó là một tư thế rất phù hợp để kiềm chế đối thủ của mình. Đây là một tư thế phòng thủ tận dụng được chiều dài vũ khí của mình, gần như đã biến nó thành một tấm khiên. Thành thật mà nói, Ain không nghĩ ra phương pháp phá vỡ rằng tư thế này của hắn ta. Điều này khá phiền phức. Đúng như mình nghĩ, rất khó để chống lại một đối thủ cùng cấp độ nếu không dùng ma thuật. Mà dù sao mình cũng là một magic caster. Nếu là như vậy, chỉ có một điều mình có thể làm. Sao vậy? Sao anh không tấn công lại đây? Hay anh sẽ thu mình lại giống như một con rùa? Bệ hạ, tôi sẽ không để mất cảnh giác. Mặc dù các quy tắc làm cho ngài không thể sử dụng phép thuật, song thực tế là ngài có thể né tránh đòn tấn công không thể coi nhẹ vừa nãy. Vì vậy, anh muốn ta đến tấn công sao? Nếu vậy, anh có thể di chuyển cây gậy chùy của anh sang một bên không? Nó khá vướng và rất khó tấn công. Võ vương không trả lời. Ánh mắt sắc bén của anh ta vẫn dính vào toàn thân Ain, qua các khe hở tấm che mặt của chiếc mũ giáp của mình. Vậy sao? Nếu như thế hãy để ta đến. Ain mạnh mẽ vung pháp trượng vào mũi của cây gậy chùy. Cây gậy chùy mạnh mẽ va chạm cùng mặt đất, đồng thời võ vương phát ra một tiếng rên rỉ. Các chấn động hẳn là đã truyền vào tay võ vương và làm nó tê dại. Ngược lại, Ain không có chức năng sinh học như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Ain xông thẳng vào phạm vi tấn công của võ vương. Ain dùng suy nghĩ gửi một mệnh lệnh cho pháp trượng của mình, và ngọn lửa bốc ra từ nó. Nói là lửa bốc ra, song đơn giản chỉ có một lớp lửa bao quanh pháp trượng mà thôi. Bản thân ngọn lửa không tạo ra bất cứ tổn thương nào. Tuy nhiên, Ain cảm nhận được sự chú ý của võ vương, chuyển từ bản thân anh sang cho pháp trượng. Chính là như vậy, anh ta có năng lực tái sinh của tộc Chôn. Nên hoàn toàn hợp lý khi anh ta chú ý đến món vũ khí làm vô hiệu sự tái sinh của mình. Tuy nhiên, đó lại là một sai lầm chết người của anh ta. Ain nhẹ nhàng chạm vào bộ giáp của võ vương bằng bàn tay trái trống rỗng của mình. Trong nháy mắt đó, võ vương dùng dẩy cơ thể như thể anh ta đã bị điện giật, làm cho anh ta vung cây gậy theo bản năng. Cô! Ain né tránh thất bại, và những âm thanh rạn nứt từ cơ thể của Ain vang lên cùng lúc anh bị đánh bay ra khoảng xa. Vì anh đã vô hiệu hóa miễn dịch vật lý cao cấp, nên cái thân thể yếu đuối của anh bị một món vũ khí đánh trúng, cũng gây ra một lượng thương tổn tương đối lớn. Cơ thể Ain bay vài mét, không đúng, hơn 10 mét trong không khí, giống như một quả bóng bị tấn công bởi một con rơi. Tiếp theo, anh va chạm với mặt đất, lăn nhào vài vòng. Tiếng hoan hô như sấm nổ vang lên từ phía đám đông. Ain nghe gì Nick hét lên trong niềm vui sướng khi anh lăn trên mặt đất, và độ thiện cảm vừa tăng vọt của anh, đối với người đàn ông đó đã tụt xuống nhanh chóng. Chết tiệt, chúng ta là đồng minh, đúng không? Dù sao khi nhìn thấy vua nước đồng minh ngã trên mặt đất, cũng phải biểu hiện chút sự lo lắng chứ. Mặc dù bị thương tổn, thế nhưng Ain không còn cảm thấy đau đớn, và anh nằm phụ trên mặt đất, dò xét võ vương. Không có đòn tấn công theo sau đó. Những âm thanh cổ vũ dần dần nhỏ lại, thay vào đó, một cảm giác bất an bao phủ toàn bộ đấu trường. Tại sao võ vương không tiếp tục tấn công? Không, tại sao là võ chúa cúi người xuống? Điều gì đã làm động tác của võ vương trở nên chậm chạp? Ain duyên dáng đứng dậy, phủi những hạt bụi dính trên người đi. thái độ của anh thản nhiên, không có vẻ bực bội gì với việc mình bị đánh bay. Ngược lại, động tác võ vương vô cùng chậm chạp. A-in cười khúc khích. Lấy biểu diễn tới nói, đây thực sự là hiệu quả tốt nhất. A-in trở lại vị trí ban đầu của mình ở giữa tiếng chói tai của tiếng ồn. Mà lúc này võ vương hỏi một cách nghi ngờ. Cái gì thế này? Độc. Không phải chứ, đây rốt cuộc là... Ta đã không phá vỡ các quy tắc. Đây là một cuộc thi đường đường chính chính. Điều đó nói rằng, đây vượt xa từ, độc. Cảm ứng của ta có thể truyền năng lượng tiêu cực vào cơ thể của đối thủ. Tuy nhiên, dùng năng lực tái sinh của Chôn có khả năng chữa trị được cái đó. A-in làm cùng một cử chỉ anh sử dụng khi chạm vào võ chúa, mở và đóng các ngón tay của mình. Tuy nhiên, ta có thể phát huy một cái năng lực khác khi chạm vào anh. Đó chính là năng lực có thể làm tổn thương cơ thể đối thủ. Vậy nên sức mạnh và sự nhanh nhẹn của anh đã được bị giảm xuống. Những thứ này có thể trị được chứ? Từ những gì A-in biết, năng lực tái sinh của Chôn chỉ có thể chữa lành tổn thương, nhưng không chữa được việc cơ thể suy yếu. Nói cách khác, võ vương, ta càng chạm vào anh, năng lực của anh sẽ càng giảm xuống, cho đến khi anh giống như một con sâu bướm. Đương nhiên, đó là một lời nói dối. Anh có thể gây ra các trừng phạt đối với khả năng của kẻ thù, tuy nhiên nó cũng có một giới hạn. Anh không thể làm giảm chỉ số xuống mức không. Tất nhiên, đối thủ của anh không thể nào biết điều này. Tuy nhiên, những undead cũng có khả năng tương tự khả năng này, vì vậy anh không thể kết luận rằng đối thủ của mình thực sự không biết. Anh ta có thể nói dối về việc chưa bao giờ chiến đấu với undead, và anh ta có thể biết điều gì đó liên quan đến họ. Đó là lý do tại sao A-in đã công khai tuyên bố tên loài của mình. Overlord là một loài rất mạnh mẽ, và cũng là loài mà các ngươi chưa biết đến. Trong khi anh để lại ấn tượng sâu sắc trong suy nghĩ của võ vương, làm cho anh ta cảm thấy rằng năng lực của A-in là năng lực huyền bí, và khó thể thăm dò. Việc A-in đề cập rằng, anh là chủng tộc tối cao và không nói thể gì là để tăng thêm cảm giác lo lắng. Điều quan trọng nhất là anh đã đưa ra một lời giải thích không cần thiết cho võ vương. Điều đó cũng là để gây nhầm lẫn cho anh ta bằng thông tin sai lệch. Nói chung, cái gọi là chiến đấu chính là dựa trên sự lừa dối lẫn nhau. A-in bình tĩnh quan sát võ vương, người dường như không thể phục hồi từ đòn trừng phạt làm giảm khả năng của mình. Điều này là để xem võ vương, có phải đang cố lừa gạt bằng hành động của anh ta không? Hắn ta có thể sử dụng khả năng tái sinh để chữa trị hình phạt làm giảm khả năng của A-in, nhưng lại cố ý không làm điều đó để tạo ra một lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự của A-in. Hắn ta cũng có thể có một thiên tài, hoặc có một số khả năng ẩn khác mà A-in hoàn toàn không biết. Chỉ khi có sức mạnh cực kỳ áp đảo, thì người ta mới có thể chà đạp kẻ thù trong một cuộc chiến. Các hình phạt khả năng ta gây ra sẽ không chữa lành theo thời gian. Ta sẽ làm cơ thể anh suy yếu từng chút một, cho đến khi ta dành cho anh một đòn chí mạng bằng cây trượng này, hiểu không? A-in bước về phía trước, và võ vương chậm rãi tạo tư thế. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Anh ta cười với chính mình, hay anh ta đang rất nôn nóng đây? Nếu là cái sau thì tốt rồi. Bởi vì võ vương đeo mũ giáp, A-in nhanh nhẹ di chuyển bàn tay trái không cầm trượng của mình. Võ vương cũng phản ứng theo. Có vẻ như anh ta đã rất cảnh giác với nó. Võ vương khẳng định đang nghĩ rằng, chỉ cần cảnh giác với cái bàn tay trái đó là sẽ không có vấn đề. Chính là như vậy. Ở trong thí nghiệm của A-in, anh thấy rằng với mặc kệ là phần nào của cơ thể, anh đều có thể làm ra các đòn tấn công tiếp xúc. Chỉ cần anh muốn, anh thậm chí có thể sử dụng đầu gậy để làm như vậy. A-in càng đến gần hơn, và võ vương thì lại từng bước kéo dài khoảng cách. A-in phát ra tiếng cười lạnh lùng. Từ động tác của họ, các khán giả có thể biết rõ ràng là ai đang chiếm ưu thế, ai đang chiếm yếu thế. Anh có biết sự khác biệt giữa chúng ta không, võ vương? Đúng là anh làm chiến binh có thể là tốt hơn so với tôi. Nhưng giữa chúng ta có một sự chênh lệch tuyệt đối. Sự khác biệt lớn nhất giữa anh và võ vương là HP. A-in có sức khỏe của một nhân vật level 100. Thậm chí nếu cả hai bên từ bỏ qua phòng ngự và tham gia vào một slugging match, cuối cùng cũng sẽ là A-in giành chiến thắng. Tuy nhiên, vấn đề nằm trong võ kỹ, những đòn tấn công mà A-in không biết. Trong trận chiến với anh, ngoài việc không sử dụng phép thuật, ta còn đặt ra một quy định khác nữa. Đó chính là liên quan đến các vật phẩm ma thuật. Lần tranh tài này ta không sử dụng các vật phẩm ma thuật. Nói cách khác, một hạn chế về trang bị. Tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn có lợi cho ta. A-in chiếm được nhiều vật phẩm từ thời điểm anh còn ở Idesasil. Mỗi một món trong số chúng đều là một kho báu vô song trong thế giới này. Vì vậy, nếu A-in đã sử dụng những thứ đó, anh có thể dễ dàng giành chiến đấu trước võ vương. Tuy nhiên, A-in không cảm thấy đó là cách chiến đấu đúng đắn. Do đó, A-in chỉ trang bị các vật phẩm cấp thấp. Ta đã tự ra hạn chế bản thân mình, chỉ sử dụng những món vũ khí mà trong trình độ của anh có thể vận dụng. Song mặt khác, ta cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra một món vũ khí mới nhận được. A-in cắm trượng của anh xuống mặt đất, và rút hai trong số bốn chiếc dao găm treo tại eo của mình. Anh nắm thật chặt nó. Hãy thử nghiệm món vũ khí ta đã mượn từ chỗ Mormon. Võ Vương có lẽ không hiểu sự trêu chọc của A-in. Bản thân A-in cũng không có ý định khai sáng cho hắn ta. Anh chỉ đơn giản là nói chuyện với chính mình. Vậy thì ta đến đây. A-in không cách nào bắt chước được tư thế kỳ lạ cái kiểu khom mình xuất phát kia. Tuy nhiên, sau khi trải qua huấn luyện, anh đã học được một cách chạy tương tự như cách chạy trên. Anh giống như một mũi tên được bắn ra, lao vọt về phía Võ Vương. Khoảng cách hai bên rất ngắn. Tuy nhiên, ngay trong nháy mắt trước đòn tấn công của A-in, cây gậy của Võ Vương vẫn quét ngang về hướng A-in. Tuy bị dính hình phạt làm khả năng làm cho động tác hơi chậm chạp, nhưng đó thật sự là một đòn tấn công trúng đích. A-in không thể thực hiện một đòn né tránh đẹp đẽ như người phụ nữ kia được. Tuy nhiên, A-in có thể làm một điều mà người phụ nữ kia không thể. A-in kích hoạt khả năng của mình, và động tác Võ Vương ngừng lại trong một giây lát. A-in nhân cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa họ và đâm dao găm về phía bả vai. Phối hợp với tốc độ chạy của mình, đòn tấn công toàn lực như một mũi tên được bắn ra. Khi người phụ nữ đó dùng đòn đó đánh anh, cô ta đã làm hỏng bộ áo giáp còn cứng hơn so với bạch kim do A-in dùng ma thuật tạo ra. Đòn tấn công này cũng cùng mức độ với đòn đó, con dao găm xuyên thủng áo giáp và làn da Võ Vương, đâm vào cơ thể Võ Vương. The creation of NPC. Tuy nhiên ngay trong khoảng khắc đó, Reinforced High, Greater Reinforced High. Võ Vương kích hoạt võ kỹ của anh ta. Giống như anh ta đã giải phóng một cái gì đó từ bên trong cơ thể của mình, mũi con dao găm bị đẩy lùi về. Điều làm người ta giật mình là, đòn tấn công phát huy hết sức mạnh của A-in chỉ tạo thành một chút vết thương giống, như bị chảy ra. Lấy năng lực tái sinh của tộc Chôn, loại tổn thương đó sẽ lành trong vòng vài giây. Võ Vương có lẽ cảm thấy yên tâm bởi điều này. Cây gậy vung về phía A-in vẫn rất nhanh, và anh đã chỉ lấy một vết chảy xước từ đòn tấn công toàn lực của A-in. Người ta có thể nói rằng chiến thắng nằm chắc trong tay cho Võ Vương. Tuy nhiên, đó sẽ là một suy nghĩ ngu ngốc. Phát động. Go. A-in giải phóng phép thuật, chuyển Fireball mà Fluder đã yểm lên món vũ khí này, vào vị trí anh đã đâm Võ Vương, từ đó đốt cháy cơ thể của anh ta từ bên trong. Anh nghĩ về việc đâm một con dao găm khác vào bả vai khác, nhưng bởi đòn đâm không đủ mạnh và áo giáp đánh bật ra. A-in đang định nhắm vào một kẽ hở trong bộ áo giáp của anh ta, song lại cảm nhận chuyển động từ Võ Vương và lao sang một bên, mà không cần nhìn. Một cơn gió mạnh thổi từ phía sau lưng. Nó chắc hẳn là sức gió tạo ra từ câu gậy. Sau khi bỏ chạy khoảng 10 mét, A-in xoay người lại. Võ Vương dùng cánh tay cầm gậy của anh ta ôm lấy bả vai. Cánh tay khác của anh ta thì buông thõng xuống, có lẽ bất động. Có vẻ như pháp thuật Fluder dường như có một chút quá mạnh mẽ. Có lẽ anh nên đã yêu cầu một Magic Caster yếu hơn để yểm pháp thuật lên nó. Sau khi nhận ra Võ Vương ở trong tình cảnh khó khăn vô cùng, đám đông phát ra tiếng kêu khóc trong sự cảm thông. A-in nhìn quanh đấu trường. Cho dù anh nhìn về hướng nào đi nữa, anh đều không thể nhìn thấy bất cứ ai cổ vũ cho anh. Thật lạ lùng, trong Idezasil, nếu có người nào đó bắt đầu cổ vũ cho mình vào thời điểm này cũng không kỳ quái. Mình đoán chiến đấu ở sân khách là một trận đấu khó khăn. Không có cách nào khác. Ta nghĩ ta sẽ phải từ bỏ kế hoạch nắm bắt trái tim của khán giả. Vậy thì Võ Vương, đến lúc giết chết anh rồi. A-in thu hồi con dao găm đã được giải phóng pháp thuật, và lấy con dao găm khác ra. Con dao găm mới này được yểm một ma thuật công kích cấp 3. Anh đã chuẩn bị nó trong trường hợp Võ Vương, làm bản thân hắn ta miễn dịch với tổn thương của hệ lửa. Tuy rằng Võ Vương nhìn như đã bị tổn thương bởi đòn tấn công thuộc tính lửa, nhưng đó có thể là diễn kịch. Quái vật nắm giữ khả năng tái sinh, không thể chống lại hoàn toàn các đòn tấn công gây trở ngại cho sự tái sinh của họ, nhưng đó chỉ là tình huống trong Idezasil. Nói không chắc, điều đó cũng áp dụng được đối với thế giới này. Nếu nói như vậy, kế hoạch ban đầu của anh là giết anh ta bằng cách kích hoạt kỹ năng của mình. Khi khán giả khi tất cả mọi người đến xem cảm thấy chiến thắng đã được quyết định. Nếu ngươi nhận thua ngay bây giờ, ta sẽ kết thúc mọi thứ ở đây. Không, bệ hạ, không, chưa, tôi dù sao vẫn là Võ Vương. Tôi vẫn là vị vua của đấu trường này. Tôi sẽ chống lại cho tới chết. Vậy thì, hãy gỡ mũ bảo hiểm xuống để cho ta nhìn một chút khuôn mặt của anh. Đó là một yêu cầu thật ngạc nhiên, nhưng Võ Vương vẫn tuân thủ, cởi mũ giáp xuống, lộ ra khuôn mặt của mình. Mồ hôi thấm đầy trên trán. Và khuôn mặt của mình nhăn nhó có lẽ bởi chịu những cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta vẫn hết sức mạnh mẽ. Ánh mắt không tệ. Chúng làm ta nhớ về Gaze Epson of. Cảm ơn ngài. Được ca ngợi bởi một người hùng mạnh như ngài làm cho tôi cảm thấy vui sướng. Nói cho ta, anh có biện pháp nào có thể đánh bại ta không? Anh có biện pháp nào có thể đảo ngược tình thế không? Không có. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn chiến đấu. Đó là những lời nói khá thẳng thắn. A-in cảm thấy một chút xấu hổ về việc anh đã làm quá nhiều điều lừa gạt trong cuộc chiến này. Ngoài ra, để tạo ra một trận đấu tốt anh đã phong ấn rất nhiều năng lực thực sự của mình. Bởi vì đối thủ của mình đang chiến đấu một cách nghiêm túc, A-in buộc phải đáp trả bằng tất cả mọi thứ anh có thể làm, trong phạm vi của những gì anh được phép làm. Võ Vương, người đã đến ngay trước Ain, dường như tỏa sáng trong mắt anh. Những thủ vệ sẽ nghĩ gì về ánh sáng trong đôi mắt ấy? Tuy nhiên, anh biết rằng họ sẽ khinh thường bất cứ sinh vật gì không phải là của Nazarick. Nếu đó là trường hợp không ít cảm giác lo lắng và cô đơn dâng lên, trong lòng Ain, Ain gạt những cảm xúc sang một bên, và từ từ nâng con dao găm của mình lên. Võ Vương dùng cẳng tay lau sạch mồ hôi trên trán và một lần nữa đội lại chiếc giáp của mình. Đến đây, Võ Vương. Gờ gò. Với một tiếng gầm, cơ thể to lớn của anh ta ép về phía Ain. Anh ta nhanh hơn so với vừa giờ. Có lẽ anh ta đã kích hoạt một môn võ kỹ. Tốc độ kinh người cùng cơ thể to lớn hai thứ này, phối hợp tạo ra một cảm giác áp bức áp đảo, làm cho kẻ thù không thể động đậy được. Không, đối với những người bình thường thì đúng là thế, nhưng những undead miễn dịch với hiệu ứng tinh thần như vậy. Ain bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Võ Vương. Hắn ta thật nhanh nhưng đó là tất cả. Độ cân bằng của anh ta không ổn định, có lẽ vì cái vai bị dao găm đâm không thể cử động. Kém hơn thời điểm đó. Càng quan trọng hơn là... Anh có biết tại sao ta làm cho tốc độ anh giảm xuống không? Nếu anh không biết, vậy thì nó sẽ là điều kết thúc anh. Ain kích hoạt khả năng tương tự vừa nãy. Despair or Fear. Năng lực này có 5 loại hiệu quả. 1 là hoảng sợ, 2 là khủng hoảng, 3 là hỗn loạn, 4 là phát điên, 5 là đột tử. Hoảng sợ ám chỉ một trạng thái bất thường của sợ hãi, nó gây ra một hình phạt cho tất cả các hành động. Khủng hoảng là một phiên bản nặng hơn của hoảng sợ, gây ra bằng cách xếp chồng các hiệu ứng hoảng sợ lên nhau. Bất cứ ai bị ảnh hưởng bởi tình trạng đó sẽ muốn dùng hết sức lực để chạy trốn người sử dụng khả năng đó. Nói cách khác, họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động chiến đấu nào liên quan đến việc chống lại người đó. Hỗn loạn có tác dụng như tên gọi của nó. Nếu không có bất kỳ biện pháp phục hồi, mục tiêu sẽ rơi trong tình trạng hỗn loạn. Phát điên là một tình trạng tiêu cực cực kỳ khó chịu, là một phiên bản lâu dài của hỗn loạn. Nó không thể được gỡ bỏ nếu không dựa vào phép thuật từ một bên thứ ba. Và đột tử thì không nói cũng biết, nó chính là gây ra cái chết. Các hiệu quả sẽ thay đổi theo việc level của một người tăng lên. Ain sử dụng hiệu ứng hoảng sợ đầu tiên, và phát động rồi hủy bỏ nó ngay lập tức. Bằng cách làm như vậy, trong nháy mắt đó hành động tưởng tượng trong đầu sẽ không phù hợp với hành động thực tế của cơ thể, và vì thế cơ thể sẽ cảm thấy như thể bị tê liệt. Tuy nhiên, Võ Vương đã dự đoán rằng, điều này sẽ xảy ra nếu anh cố gắng làm một cuộc tấn công trực diện. Ngay cả sau khi tâm trí và cơ thể đã thoát khỏi hiệu ứng, anh ta vẫn đong đưa cây gậy chùy của mình. Suy xét đến sự tổ hợp giữa sự trừng phạt làm giảm trị số năng, do cái chạm của Ain tạo thành và trạng thái sợ hãi, né tránh cuộc tấn công của Võ Vương là một chuyện giản đơn. Tuy nhiên, Stormstyle, Ghost Using a Flash. Ain nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một tia chớp xẹt qua. Trong đó nháy mắt đó, đau nhức ngay lập tức bị đè xuống đến mức chịu đựng được, và một cảm giác trôi nổi không chế cả cơ thể. Flow Acceleration. Một cảm giác đau âm ỉ ập đến từ phía trên. Theo sau đó một cảm giác đau đớn bùng nổ trong khoảng khắc tiếp theo. Mặc dù bị bối rối một thời gian ngắn bởi khó nắm được tình hình, Ain nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Đây có lẽ là một sự kết hợp của hai đòn tấn công. Đòn tấn còn đánh bay Ain vào không trung, trong khi đòn thứ hai đập anh xuống mặt đất. Nếu anh là Suzuki Satoru, anh có thể không có khả năng để nắm bắt tình hình và rơi vào rắc rối. Tuy nhiên, Isaac Ongol miễn dịch với trạng thái tiêu cực. Ain biết rằng anh đã ngã trên mặt đất và cây gậy đang muốn vung xuống người anh. Chà! Ain cựa mình né tránh vừa kịp lúc cây gậy đánh xuống. Có lẽ là do võ kỹ, lực tác động xuyên qua mặt đất và truyền vào trong cơ thể của Ain. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến thêm bất kỳ thương tổn nào. Ain nhảy lên đồng thời cây gậy cắm trong mặt đất cũng bắn lên theo. Hành động này, như mò một cái gì đó từ trong sâu thẳm lên, dường như muốn nói rằng ta sẽ kết thúc ngươi bằng nó. Ain trong nháy mắt làm ra quyết định. Dùng dao găm trên tay đỡ lại đòn tấn công lại, và cơ thể Ain lần thứ hai bay vào trong không trung. Dù rằng tiếng cổ vũ của khán giả vang lên xuyên suốt cả đấu trường, nhưng Võ Vương lại ủ rũ, nguyền rủa một câu chết tiệt. Hắn ta định dựa vào những đòn tấn công liên tiếp này để giải quyết Ain. Sau khi bị đánh bay xa vài mét trong không trung, Ain xoay người vài vòng trên mặt đất, và sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế của mình trong khi nói móc vài câu. Không có biện pháp lật ngược tình thế nào sao? Bị lừa mất rồi. Punito Mue sẽ mắng ta vì điều này. Giống như Ain, Võ Vương đã tung con át chủ bài võ kỹ ẩn giấu của mình ra, vào thời khắc cuối cùng. Điều đó chứng tỏ anh là một chiến binh hạng nhất. Ain thu hồi một con dao găm, để một bàn tay không cầm gì. Bởi sự kiêu ngạo và nôn nóng để giành lấy chiến thắng, của anh đã mang lại cho anh một đòn cứng rắn không, là hai đòn trong số chúng đấy. Giờ là lúc nên loại bỏ những suy nghĩ ngây thơ của mình. Anh sẽ phải làm giảm sức mạnh của đối thủ xuống trước khi kết thúc những việc này. Thật ồn ào. Tiếng cổ vũ của khán giả thực sự gây phiền nhiễu. họ vừa nãy vẫn than khóc, và giờ họ đã vui mừng. Đặc biệt là, chết tiệt, gì Nick, cái quái gì mà kết thúc tên đó? A, thật đúng thế. A In di chuyển chậm chậm. Anh không bị thương nặng, nhưng anh đã bị trừng phạt vì sự bất cẩn của mình, vì vậy anh sẽ không mắc vào loại sai lầm đó thêm một lần nữa. Tuy nhiên, mình thực sự không hiểu nổi võ kỹ. Đây là những kỹ năng không tồn tại, trong Idezasil đã có người phát triển chúng, để chống lại người chơi Idezasil. Hay mình chỉ cố gắng để gán ghép một lý thuyết ở đây? Chờ đã, mà võ kỹ nên là một cái gì đó làm gia tăng tốc độ tấn công chứ? Anh ta có lẽ sẽ thử một ra một đòn tương tự nữa, vì vậy mình tốt hơn nên có giác ngộ về giáp thịt. A In tiến vào phạm vi tấn công của võ vương, và võ vương lập tức vung gậy của anh ta xuống. Mà A In cũng không có né tránh. Anh một mặt đi tới, mặt khác chịu đựng những cú đánh của võ vương. Cảm giác của áp lực nặng nề và đau đớn điền đầy trong anh, nhưng anh có thể làm được điều này do sự chênh lệch rất lớn về lượng HP giữa họ. Không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, cơ thể undead của anh ngay lập tức nén cơn đau lại, để anh có thể chịu được những nỗi đau đớn mà người sống không thể chịu đựng. Bằng cách này, A In chạm vào cơ thể của võ vương. Như thế nào đi nữa, vừa hoàn thành một cuộc tấn công và sự dưới ảnh hưởng của trạng thái hoảng sợ, từ aura của A In khá khó khăn để né tránh nó. Sau đó, A In duy trì việc chạm vào võ vương đồng thời vòng tới đằng sau lưng anh ta. Tất nhiên, anh đã liên tục đưa các năng lượng tiêu cực có khả năng trừng phạt xuyên qua bộ áo giáp của anh ta. Lần này, võ vương như thể lăn trên mặt đất để kéo dài khoảng cách với A In. A In lúng túng không biết có nên truy kích không, nhưng anh quyết định vẫn đứng yên để đề phòng ám chiêu. Võ vương nâng vũ khí của mình lên bằng động tác nặng nề. Hơi thở anh ta khá rối loạn, và thái độ ngang ngược của anh ta khi họ gặp nhau lần đầu đã biến mất. A In nắm chặt dao găm. Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng. Có lẽ anh ta đã cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Võ vương cởi mũ bảo hiểm của mình ra và ném nó sang một bên. Ở vào lúc A In cảm thấy kinh ngạc, võ vương cũng cởi toàn bộ giáp của anh ta ra. Tuy nói anh ta đang bị suy yếu, nhưng cũng không tới mức mà anh không thể di chuyển do trọng lượng của chiếc áo giáp. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt võ vương, A In hiểu kế hoạch của anh ta. Mình hiểu rồi. Bộ áo giáp có thể phòng vệ dao găm, nhưng nó không làm gì chống lại các hình phạt làm giảm khả năng. Anh ta phải cảm thấy sự đe dọa rất lớn từ nó. Đó là lý do tại sao anh ta đánh bạc trên lượng HP còn lại không nhiều của kẻ thù. Và việc làm cho cơ thể nhẹ hơn một chút chỉ, để anh ta có thể kéo dài việc tấn công. Đó cũng là điều cuối cùng của anh ta và cũng là một canh bạc rất bất lợi. Hãy nói cho tôi nghe một chút. Tôi rất yếu sao? Cái gì? Bệ hạ, cho đến bây giờ ngài vẫn không tiết lộ một phần của sức mạnh thực sự của ngài. Mặc dù không có đôi cánh ma thuật hùng manh của mình, song điều đó hẳn là không làm khó được ngài. Tôi thực sự yếu đến mức độ đó sao? A In nhắm mắt lại, suy nghĩ mấy giây rồi anh mở mắt ra một lần nữa. Đúng vậy, anh rất yếu. Có đúng không? Cả đấu trường chìm vào im lặng. Giọng A In không thể truyền đến được chỗ khán giả. Tuy nhiên, trong mắt họ thắng bại đã được phân định rõ ràng. Trong trận chiến này, tôi đã ngăn cấm bản thân mình sử dụng các vật phẩm pháp thuật, và hạn chế nhiều loại năng lực. Nếu không, ngài sẽ có kết thúc trận chiến này trong nháy mắt. A In gật đầu xác nhận. Đúng là như vậy. Tuy nhiên, ta biết rất rõ về anh. Vì vậy... A In lắc đầu một cái. Điều này không có nghĩa tính là an ủi anh ta. Đó là do anh chỉ cần có một đối thủ không tốt mà thôi. Nếu anh là người đàn ông mạnh nhất trong đế quốc, ta chỉ sợ ta cũng là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Thì ra là vậy, thế nhưng, tôi thật vui mừng. Biết rằng trên mình còn có người giỏi hơn thì tôi mới có thể vùi đầu vào trong huấn luyện. Ta cũng có thể hiểu một phần loại ý nghĩ đó. Một vài người bạn của anh trong quá khứ, ví dụ, Torchme là những người mà anh chưa bao giờ thắng được một lần được trong PvP. Mặc dù vậy, anh vẫn rất hoài niệm những hồi ức về cách anh đã suy nghĩ cách để đánh bại chiến thuật và trang thiết bị của họ. A In mỉm cười với võ vương, và võ vương cũng mỉm cười với A In. Vậy thì, hãy đến đây. Bệ hạ, vua pháp thuật Isaac Onwon. Cuối cùng, xin hãy chỉ cho tôi dù một phần nhỏ cũng được sức mạnh thực sự của ngài. Cho phép tôi trải nghiệm đỉnh cao của sức mạnh. Võ vương đột nhiên giơ vũ khí của mình lên. Là như vậy sao? Rất tốt. Vậy thì, ta sẽ tiết lộ đỉnh cao của sức mạnh cho anh. A In kích hoạt kỹ năng đặc thù. Và sải bước đi về phía trước. Anh đi vào phạm vi tấn công của võ vương. Võ vương vung gậy xuống. So với giơ lên đỉnh đầu thì tốc độ hoàn toàn khác nhau. E rằng anh ta đã sử dụng võ thuật để tăng mạnh nó. Tuy nhiên, so với tốc độ trước khi anh bị dính hình phạt làm giảm khả năng, thực sự là quá chậm. Cây gậy đánh về phía cơ thể A In, song A In không thèm để ý. Đòn tấn công không có cách nào gây tổn hại cho cơ thể A In. A In đi qua nó, giống như anh được một cơn gió nhẹ vuốt ve. Tuy rằng gặp những đòn tấn liên tiếp, nhưng A In tiếp tục tiến tới, nhìn thẳng vào đôi mắt võ vương. Võ vương mỉm cười, như thể đã từ bỏ. A-in đâm mũi dao găm nhọn vào ngực võ vương đang không có chút ý định lùi lại, và sau đó giải phóng phép thuật niêm phong bên trong. A-in nhìn xuống cái xác của võ vương. Tiếp theo, anh kích hoạt một vật phẩm ma pháp mà anh đi mượn. Đó là một chiếc loa phóng thanh. Hãy lắng nghe. Hỡi thần dân của đế quốc. Ta gọi là vua pháp thuật, Izetongol. Giọng A-in vang vọng khắp đấu trường, rội lại với âm thanh the thế. Anh nhanh chóng nói tiếp. Ta có một kế hoạch đào tạo và rèn luyện các mạo hiểm giả trong vương quốc Sorsdos. Bằng việc bồi dưỡng và bảo vệ các mạo hiểm giả, rồi gửi họ đến khắp nơi trên thế giới, điều đó sẽ mang lợi cho đất nước của ta. Đa số mạo hiểm giả phải tự lo cho bản thân. Nhưng đã có bao nhiêu người ngã xuống trước khi đạt tới đỉnh cao? A-in nhớ lại nhóm mạo hiểm giả mà anh đã đồng hành trong khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, ta dự định sáp nhập công hội mạo hiểm giả vào Sorsdos. Sẽ có những người lo sợ rằng tự do của họ sẽ bị tước mất một khi công hội mạo hiểm giả trở thành một tổ chức chính phủ. Ta không thể bác bỏ điều đó. Tuy nhiên, như các ngươi đã chứng kiến, sức mạnh của ta còn hơn cả đủ. Ta không có ý định dùng các ngươi như công cụ chiến tranh. Vương quốc Sorsdos chỉ chiêu mộ những ai tìm kiếm phiêu lưu thực sự. Những ai khao khát thám hiểm cái chưa biết, những ai khao khát khám phá thế giới, và mơ ước trở thành mạo hiểm giả, đến với ta. Ta cam kết, với sự giúp đỡ của thứ sức mạnh mà loài người không thể nào mơ tới, ta sẽ giúp các ngươi đứng vững trên chính đôi chân của mình. Giờ, hãy chiêm ngưỡng một phần nhỏ của thứ sức mạnh thần thánh đó. A-in đi tới chỗ võ vương. Võ vương đã chết. Ai sẽ xác nhận điều này? Im lặng như tờ. Chết là chấm hết cho mọi thứ. Thế nhưng như một số người đã biết, cái chết có thể bị chinh phục. A-in rút ra một cây đũa, và chĩa vào ngực võ vương. Nếu hắn mà không sống lại, chắc anh chỉ còn biết đào hố mà trốn quá. Trái tim không tồn tại vì thế mà đập nhanh hơn. Nhìn đây. Kích hoạt đũa phép, võ vương đột nhiên hít sâu. Và sau đó, ngực hắn bắt đầu nhấp nhô. Ma pháp hồi sinh là phạm trù của những tu sĩ tối cao. Tuy nhiên, nó không là gì với ta cả. Nói thế, nhưng các ngươi vẫn phải trả một lượng vàng thích hợp. Ta, kẻ đã chinh phục cái chết, sẽ hỗ trợ các ngươi. Nào, hãy về với ta, những người khao khát trở thành mạo hiểm giả chân chính. Giữa những tiếng xì xầm sôi nổi, A-in nhiệm phép fly. Điểm đến là căn phòng VIP của Zinix. Liếc mắt xung quanh, A-in để ý chỉ còn Zinix và hai vệ sĩ ở lại. Những người khác xem ra đã về sớm. A-in thấy vui vì bớt được rắc rối, nhưng không nói ra. Chà, thứ lỗi cho ta về chuyện vừa nãy, Zinix Dono. Ô ra, sắc mặt của anh có vẻ tốt hơn rồi. Thật nhẹ lòng mà. Zinix đứng lên có chút loạn choạng. Tuy nhiên, vì anh ta đã cổ vũ nhiệt tình thế nên chắc không sao. Xin lỗi vì làm ngài lo lắng, Gaudono. À, đừng để tâm. Ai cũng sẽ lo nếu người quen của họ nhìn có vẻ không khỏe thôi. Cảm ơn ngài đã quan tâm. Đó thật là một trận đấu gay cấn. Quả không ngoài mong đợi, Gaudono. Nghĩ rằng ngài có thể đánh bại chiến binh mạnh nhất của đế quốc dễ dàng như thế. Ta không thể nói gì hơn ngoài tuyệt diệu. Ngài quá khen. Đó là một trận đấu hay. Nó có thể đã có kết quả khác. Chỉ là ta gặp may thôi. Nhìn cách gì Nick cổ vũ cho võ vương, anh ta hẳn là một fan bự. Nếu đúng vậy thì anh không làm gì sai cả. Hay đúng hơn. Đồ chết bầm. Anh không cổ vũ cho tôi gì cả. Tôi biết hết đấy. Bụng nghĩ vậy nhưng A-in đâu dại mà nói ra. Nếu suy nghĩ bình tĩnh hơn, trong trận chiến giữa chiến binh nước mình và chiến binh nước khác, lẽ dĩ nhiên là cổ vũ cho chiến binh nước mình rồi. Cơ mà. Nếu gì Nick cổ vũ cho A-in, thì chỉ số tình cảm của anh, một cụm từ mà Poonocino vẫn hay dùng, hẳn sẽ tăng đến chóng mặt. Người ngoài cuộc có thể không nhận ra, nhưng ta dám chắc ngài không hề nhầm lẫn. Gaudono. Vậy, tiếp theo thứ lỗi cho ta. Bây giờ ta nên nói gì nhỉ? Đúng vậy. A-in đồng ý. Nói cách khác, anh không muốn nói chuyện với Zinix quá lâu ở một nơi như thế này. A-in không muốn Zinix nhận ra Izetongol chỉ là một người bình thường. Vô duyên vô cớ quảng cáo ở đấu trường. Đã vậy còn vượt biên trái phép, A-in cứ nghĩ mình sẽ bị mắng. Nhưng có vẻ Zinix không có tâm trạng của trách. Càng tốt. Đây là cơ hội để anh biến khỏi đây. Chà, cái đó. A-in kịp thời nuốt ngược những lời nói thân mật chuẩn bị bắn ra. Như thế chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình cả. Hãy kết thúc mọi thứ bây giờ. Ta sẽ tới thăm ngài vào lúc khác, Zinix Dono. Cá nhân A-in muốn quay về bằng ma pháp dịch chuyển tức thời, nhưng anh phải đi đón A-in rách đã. Vì vậy, anh sẽ hạ cánh trước, rồi dịch chuyển ngay sau đó. Đang suy nghĩ như thế, A-in chú ý Zinix đang nhìn anh chằm chằm, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Tên này định nói cái gì đó kỳ quặc lắm đây. Một tình huống quá đỗi quen thuộc với những người bán hàng. A-in quay đầu nhìn Zinix. Bệ hạ, ta có một thỉnh cầu, ngài sẽ lắng nghe chứ? Đéo. Thế giới sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu anh có thể nói vậy. Nhưng A-in sẽ không chạy trốn khỏi thực tế. Anh mỉm cười mặc dù cái mặt không cười và nhẹ nhàng trả lời. Cứ nói. Vậy, ta hy vọng, không, đế quốc Baharut mong muốn trở thành nước phụ thuộc của vương quốc Sorsros của Izetongol. Hả? A-in không khỏi phát ra tiếng kêu kỳ quặc khi nghe những lời đó. Não bộ anh vẫn chưa thể theo kịp những gì anh vừa nghe. Hai vệ sĩ cũng đang trợn mắt sửng sốt. Thiếu chút nữa là A-in đã đưa tay vỗ trán gì Nick. Cậu làm gì thế? Cơ mà nước phụ thuộc là quan hệ kiểu quái gì thế? A-in biết từ đó, nhưng không biết chính xác nghĩa chúng là gì. Vấn đề hệ trọng như vậy, anh không thể quyết định một mình. Thiết nghĩ nên bàn bạc với Albedo và Demir trước khi đưa ra câu trả lời. Dì Nick Dono đề nghị trở thành nước phụ thuộc. Vậy cái kế hoạch xây dựng tình bạn thắm thiết giữa A-in và dì Nick thì sao ế? A-in nên nói gì về vấn đề này đây? Có ổn không nếu anh nói ta vẫn chưa nghĩ tới nó? Tuy nhiên, Demiru và những người khác có thể đã có ý định tương tự. Anh không muốn đau đầu thêm nữa, nhưng bỏ mặc vấn đề này cũng không ổn. Phương án tốt nhất có lẽ là gạt anh ta bằng cách nào đó. Sau khi cân nhắc từng chữ trong đầu, A-in trả lời. Vấn đề này không nên thỏa thuận bằng miệng. Ta không thể trả lời ngay lập tức, nhưng ta tin nó nên được viết ra giấy trắng mực đen. Vậy có nghĩa là, một khi ta đưa bản cam kết cho ngài, ngài sẽ chấp nhận. Ê, nghiêm túc đó hả? A-in định hỏi câu đó, nhưng nhanh chóng nuốt ngược trở lại. Có lẽ do anh đã bình tĩnh phần nào. Sự thật là, anh đã không còn vấn loạn như mới đầu nữa. Từ tận đáy lòng, A-in thầm cảm ơn cái cơ thể undead của mình. Nhưng vấn đề vẫn còn nằm đó. Ý ta không phải vậy, ta chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Tất nhiên anh không thể nói vậy rồi, vậy nên, anh phải nghĩ ra một câu trả lời mà dì Nick chấp nhận được. Không còn cách nào khác. Dĩ nhiên. Vậy, hãy gửi một bản sao đơn thỉnh cầu trở thành nước lệ thuộc, cũng như một bản dự thảo về địa vị và sự đối đãi của đế quốc trong tương lai đến văn phòng của ta tại Vương quốc South Rose, dì Nick Dono. Sau đó, hai ta sẽ bàn bạc đầy đủ chi tiết. Ta sẽ làm vậy. Ta sẽ cố gắng hoàn thành chúng nhanh nhất có thể và giao tận tay bệ hạ. Vậy thì, bây giờ, xin bệ hạ cho phép ta nói với người một cách ngang hàng như những vị vua với nhau. Sau này, mong ngài giúp đỡ nhiều hơn. Mặc dù đã bình tĩnh lại, A-in vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và thế quái nào lại dẫn đến cơ sự này. Anh chỉ gật đầu đáp lại dì Nick. Tiếp đó, cố gắng không để lộ vẻ hoảng loạn, A-in hạ xuống đấu trường bằng phép fly. Sao lại thành ra thế này vậy trời? Hay đúng hơn, trong trường hợp này, Albedo và Demir sẽ làm gì? A-in trùng vai xuống, ủ rũ như một đứa trẻ chắc mẩm sẽ bị bố mẹ mắng khi về tới nhà. Căn phòng VIP chìm trong im lặng sau khi vua pháp thuật rời đi. Như muốn phá tan sự im lặng khó chịu ấy, Nimber la lên. Bệ hạ. Nhíu mày khó chịu một cách cường điệu, dì Nick nhìn Nimber. Ngươi ồn ào quá, lỗ tai của ta vẫn chưa bị điếc. Tha tha lỗi cho thần. Nhưng thần có thể biết chuyện gì vừa xảy ra không? Ngươi muốn biết tại sao ta lại đưa ra quyết định đó? Nimber gật đầu xác nhận. Dì Nick liếc nhìn Bazigut, người đang có nét mặt tương tự. Ta hiểu, vậy ngươi khuyên ta nên làm gì đây? Dì Nick cười nhạo bản thân. Kể từ khi hắn đến đây, cùng với, thỏa hiệp với pháp của Slane còn như đổ bể rồi. Các ngôi đền cũng không nghĩ tốt về ta. Ngươi nghĩ sẽ mất bao lâu để thỏa hiệp trở lại? Mà đó cũng đâu phải là vấn đề thời gian, đúng không? Dì Nick nghĩ mình sẽ làm gì nếu anh là một trong những người đứng đầu pháp quốc Slane? Nếu một quốc gia đưa ra một cái cớ nghe hết sức thảm hại như, đó là do Isaac Ongol đã nhìn thấu kế hoạch của chúng tôi nào có mưu đồ gì? Họ chắc chắn sẽ nghĩ hợp tác với quốc gia này, chẳng mang lại lợi ích gì và bỏ rơi nó. Không, họ sẽ lợi dụng quốc gia đó cho những âm mưu sau này. Liên minh với pháp quốc Slane coi như bỏ. Và rồi hắn nói, nào, dì Nick Dono, hãy cố gắng hết sức để thoi thóp mà không có pháp quốc giúp sức đi há. Ôi chao, quả nhiên là bệ hạ, vua pháp thuật Isaac Ongol. Ta đây xin ngả mũ bái phục. Ngài nhìn xa trông rộng hơn ta tưởng. Đầu tiên, ngài để cho đối thủ tự đắc, và rồi hạ gục họ trong một nhát khi họ lơ là cảnh giác. Mặc dù là kẻ thù với nhau, nhưng dì Nick không thể nào không tán dương cái kế hoạch hoàn hảo đó. Nó được tính toán chi li, tỉ mỉ đến từng chi tiết, để đảm bảo anh không còn con đường nào khác ngoài đầu hàng. Không một quân tiếp viện dành cho đế quốc, trong khi A-in đã có chứng cứ vững chắc cho hành động của họ. Nói cách khác, đế quốc sống chết ra sao đều nằm trong tay A-in. Bazigut bất lực lắc đầu. Có vẻ như họ đã hiểu tình cảnh của họ hiện giờ. À, điều này thật, nên nói thế nào đây? Hắn hoàn toàn đi guốc trong bụng đối phương. Hắn đánh ngay điểm yếu của ta. Kiểu như vậy. Chính xác. Ta không thể nghĩ ra cách nào để đối phó với hắn. Ta đã thân tàn lực kiệt rồi. Giờ mọi thứ có ra sao cũng đều ổn cả. Bệ hạ. Nimber lặng nhìn dì Nick và nói nhỏ. Nói hắn là ăn đết cũng chưa chính xác vì hắn rất quỷ quyệt. Cứ như hắn biết cách đập nát ý chí người khác vậy. Nhưng, kể cả vậy, trở thành nước phụ thuộc có hơi. Dì Nick nhẹ nhàng nhìn Nimber. Người vẫn chưa chấp nhận được. Anh hiểu cảm giác của Nimber. Tuy nhiên, anh thà chọn một giải pháp dựa trên lý trí sáng suốt. Còn hơn cái cảm xúc tự tôn trẻ con của mình. Nhưng nếu ngay cả dì Nick còn không giải quyết được, thì đối với Nimber sẽ khó khăn chừng nào. Ta sẽ nói thẳng, chúng ta không thể thắng. Giải pháp duy nhất của chúng ta, như ta đã nói, là phải làm những thuộc hạ thân tín của hắn nổi loạn. Ta không thể nghĩ ra cách nào để chống lại hắn. Ngươi cũng thấy trên chiến trường đó rồi đấy, hắn vô đối khi là một Magicaster. Hai người họ gật đầu đồng ý. Vậy khi hắn là một chiến binh thì sao? Có thể giết hắn bằng một thanh kiếm không? Dì Nick nhún vai. Ngươi thấy rồi mà, đúng không? Kể cả khi là một chiến binh, ngay cả võ vương cũng không thể đánh bại. Và thế quái nào? Hắn nhận những đòn tấn công của võ vương mà vẫn không sao. Có phải nhờ phép thuật? Thần không chắc, nhưng cũng có thể. Vậy đó. Nói cách khác, hắn có thể vô hiệu hóa bất cứ đòn tấn công nào bằng phép thuật. Nên ám sát là không thể. Có khi nào hắn bất diệt không? Chà, hắn ta có một cơ thể vật lý, nên thần nghi ngờ khả năng hắn là bất diệt. Vậy sao hắn không hề bị thương? Nim bờ ủ ớ không nói được gì, đành bất lực quay sang Barigut. Nhưng Barigut vẫn giữ im lặng, hai bờ môi mím lại thành một đường thẳng. Vậy giờ cứ làm thế này đi. Thu thập tất cả thông tin về vũ khí của võ vương. Sau đó triệu tập tất cả các ma pháp sư và mạo hiểm giả mà chúng ta có thể tìm được, để bàn bạc tại sao vua pháp thuật không bị thương. Cũng may, tuyên bố vừa rồi của hắn tích chống lại công hội mạo hiểm giả, nên họ sẽ sẵn sàng giúp chúng ta thôi. Vậy sao ta không thử những cách đó trước khi đề nghị trở thành nước phụ thuộc? Cũng may là hắn từ chối. Dì Nick cảm thấy phiền phức bởi câu nói của Nimber, nhưng anh cố gắng trấn tĩnh và không thể hiện nó ra. Thay vào đó, anh nhìn Nimber với gương mặt khổ sở. Mai, ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Ta lại nghĩ khác. Ngược lại, không phải tốt nhất khi thúc tiến quá trình phụ thuộc càng nhanh càng tốt sao? Dì Nick hỏi Nimber, người đang có biểu cảm khó hiểu trên gương mặt. Tại sao ngươi nghĩ vua pháp thuật sẽ từ chối đề nghị làm nước phụ thuộc của chúng ta? Điều đó, tôi tớ của ngài không chắc. Nếu hắn ta là một kẻ bất tài, không biết cách xử lý những tình huống bất ngờ, hắn có thể có suy nghĩ như người nói. Tuy nhiên, đối thủ của chúng ta là vua pháp thuật, nhớ chứ? Xem xét đến trí thông minh siêu phàm của hắn, hắn chắc chắn đã vẽ ra một kế hoạch cho tương lai chỉ trong phút chốc, ngay sau khi chúng ta đề nghị trở thành nước phụ thuộc. Mà nếu hắn có từ chối sau khi đã suy nghĩ kỹ, điều đó ám chỉ đề nghị của chúng ta không khớp với mục đích của hắn. Và mục đích đó là... Dì Nick nhăn mặt khó chịu trước câu hỏi của Barigut. Sao ta biết được? Nhưng dù mục đích đó là gì, hắn sẽ không tốt cho chúng ta. Nếu không, hắn sẽ không bối rối như thế khi chúng ta đề nghị trở thành nước phụ thuộc. Chúng ta chỉ biết là, mục tiêu của hắn là thứ mà hắn không thể thực hiện chỉ trong vương quốc. Trong trường hợp đó, dì Nick để bộ não đã quá tải của mình, thứ sẽ sớm bốc khói, hoạt động hết công suất. Đối thủ của anh là Isaac Ongol. Hắn chắc chắn có vài mục tiêu trong đầu. Là một vị vua của vương quốc Sorceros, hắn muốn điều gì? Ghét điều gì? Mặc kệ vần trán đã lấm tấm mồ hôi, dì Nick ép mình suy nghĩ. Công hội mạo hiểm giả. Có khi nào hắn muốn làm gì đó với công hội mạo hiểm giả, nên đã từ chối yêu cầu phụ thuộc. Thế cái tuyên bố đó thì sao? Liệu đó có phải là đáp án không, thưa bệ hạ? Trong một vài năm nữa, những cá nhân giỏi nhất và nổi trội nhất của đế quốc sẽ thoát ly khỏi đất nước. Ta không hiểu lắm. Nói ta nghe, sao ngươi lại kết luận như vậy? Lời tuyên bố đó có nghĩa tự do của các mạo hiểm giả sẽ bị hạn chế. Nhưng mặt khác, có được một thế lực mạnh mẽ, như vua pháp thuật nâng đỡ là một đề nghị rất hấp dẫn. Trong thế giới của các mạo hiểm giả, số người chết lớn hơn rất nhiều so với những người thành công gây dựng tên tuổi bản thân. Tuy nhiên, có một cá nhân mạnh mẽ như vậy hỗ trợ họ, chà, ít ra thì đó là suy nghĩ của những người không tự tin vào bản thân. Hơn nữa, nhờ có các kỵ sĩ mà những mạo hiểm giả cấp thấp không có nhiều việc làm. Chảy máu chất xám, mặc dù họ không tự tin vào bản thân, không có nghĩa họ không có năng lực. Có những người rất tài giỏi, nhưng lại tự ti. Nói là thế, nhưng phải là người rất tự tin vào bản thân mới dám đi khám phá thế giới mới. Nếu vậy, với những lý do đó thì càng không nên phản đối lời mời chư hầu sao. Nhưng mà, chẳng phải sẽ thuận lợi cho chúng ta nếu trở thành nước phụ thuộc sao? Bằng cách đó, hắn ta có thể nuốt chửng công hội mạo hiểm giả một cách trực tiếp. A, Isaac Ongol, tại sao trí tuệ của ngươi lại vượt xa ta như vậy? Mưu đồ của ngươi thầm sâu đến nỗi ta cũng bắt đầu không thể theo kịp. Có thể nào hắn ta không nghĩ gì hết không? Dì Nick quắc mắt liếc xéo Barigut vì câu đùa ngớ ngẩn của ông. Ngươi đang nói cái quái gì thế? Hắn ta đã lường trước hành động của chúng ta đến mức này. Không, nó không thể đoán được. Chúng ta cũng cần phải xem xét cảm xúc căm ghét người sống của hắn. Có lẽ ngộ nhận vua pháp thuật suy nghĩ giống như những undead tầm thường là sai lầm. Có lẽ Ain đã lường trước rằng, dì Nick sẽ bâng khuâng suy nghĩ và đoán về điều này, để rồi tính toán cả khả năng đó trong kế hoạch của hắn. Hẳn tên đó đang chờ đợi dì Nick, với một vòng tay giang rộng nhằm thúc đẩy tiến trình phụ thuộc hóa. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nimber hỏi. Hẳn ý anh là nước đi sau này của đế quốc. Ta dự định loan tin này cho các quốc gia lân cận. Đầu tiên, ta sẽ tập hợp những người ghi chép bản thảo và nói với họ một cách ngắn gọn, rằng đế quốc chọn quy hàng và trở thành nước phụ thuộc của vương quốc Sorceros, và chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ làm cho những quốc gia đó nhanh chóng biết tin này và để nó lan rộng ra. Như vậy, vương quốc Sorceros sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó. Bệ hạ. Hai người bọn họ cúi đầu cay đắng. Ngay cả Barigut cũng mang vẻ mặt như thế, khiến dì Nick không khỏi nghi vấn liệu đây là trò đùa. Dì Nick xóa bỏ nụ cười cay đắng trên khuôn mặt, thay thế bằng giọng nói thủ thỉ, ôn tồn. Sao ủ rũ thế? Có nhiều loại phụ thuộc mà. Nếu đế quốc được phép tự trị phần lớn, thì chúng ta có thể tiếp tục sống như bây giờ. Không, Nếu vương quốc Sorceros bảo kê chúng ta bằng sức mạnh phi thường của họ, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Nghe đức vua của họ kể về một tương lai có chút tươi sáng, chắc vậy, sắc mặt hai người bọn họ cũng đỡ hơn phần nào. Vì thế, chúng ta cần phải giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ. Nếu vương quốc Sorceros không cho chúng ta tự trị, đế quốc sẽ bắt đầu tan rã. Có thể sẽ xuất hiện vài thành phần không hài lòng với hiệp ước mà nổi loạn. Zinic bắt đầu nghĩ về các thế lực trong đế quốc. Thế lực quan trọng nhất là quân đoàn kỵ sĩ. Nhưng họ sẽ không về phe chống đối hiệp ước phụ thuộc. Mà nếu họ có phản đối, thì cũng chỉ dừng lại ở những lời than phiền. Họ sẽ không hành động. Tiếp theo là quý tộc. Chúng không thể đoán trước được. Trong khi một số người chỉ than phiền về quyết định của Zinic, số khác sẽ lợi dụng thời cơ này để hạ bệ hoàng đế đẫm máu. Chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn để trở thành vị vua mới của đế quốc sau nước phụ thuộc. Thường dân chắc sẽ không sao. Đối với họ, chỉ cần cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng, họ không ngại lệ thuộc vào nước khác. Các tu sĩ sẽ không để yên. Các ngôi đền sẽ không bao giờ chấp nhận. Và tình hình sẽ trở nên tệ hơn nếu các ngôi đền không những phản đối, mà còn ngăn cấm các biện pháp phục hồi. Anh cần phải thuyết phục họ không ngừng nghỉ, đến khi họ chịu theo phe anh. Ngài sẽ ổn chứ, bề hạ. Ai biết, khi ta vẫn còn đây, đế quốc sẽ có cơ hội tốt nhất để trở thành nước phụ thuộc. Và ta định phô trương kết quả của quyết định đó, mặc dù ta biết mình không nên nói vậy. Tại sao lại là mình, Zinic nghĩ. Kế vị ngôi vương từ cha anh, Zinic đã và đang dẫn dắt đế quốc từ từ lớn mạnh. Trong cả quá trình đó, anh không hề phạm một sai lầm nào. Và rồi con quái vật đó đột nhiên xuất hiện, mọi thứ cứ thế chật đường dây. Có lẽ vấn đề không nằm ở cách anh đàm phán với con quái vật đó. Chỉ đơn giản Isaac Ongol là một sự tồn tại với trí tuệ vượt trội loài người. Chỉ trong một tháng, mọi thứ đã đổi khác. Zinic thở dài đầy sầu não. Mình hẳn là người đàn ông xui xẻo nhất thế giới. Mặc dù chỉ là đồn thổi vẩn vơ, nhưng tin tức về việc Silver Canary chuyển trụ sở từ đế quốc sang liên minh thành phố quốc gia đã đến tai Zinic không lâu. Sau đó, vào ngày tiếp theo, Zinic không chịu thấu mà than khóc, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Hết. Tập 10. The Ruler of Conspiracy. Chương 3. Đế quốc bà Harut. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.